Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 754, Hiệu trưởng Tốt Thẳng. Hiệu trưởng Tốt Thẳng thán, Sakura tâm lý có chút không nói gì. Lâm Phàm nói, hiệu trưởng có phải hay không nói có chút thẳng thắn. Sakura tâm lý lần hai không lời nói. Vì cái gì trong lòng ta suy nghĩ gì? Hiệu trưởng mỗi lần đều sẽ nói cái gì? Lâm Phàm nói, ngươi không phải nói ưa thích hiệu trưởng ta sao? Là thực sự sao? Đương nhiên là thật, lớp chúng ta có thật nhiều nữ hài tử đều thích hiệu trưởng đây. Sakura những lời này là nói thật. Lâm Phàm nói, vậy muốn ngươi sau đó gả cho hiệu trưởng như vậy nam nhân? Ngươi nguyện ý sao? Sakura tinh lý không biết hiệu trưởng vì cái gì hỏi lời như vậy. Bất quá nàng vẫn là nói, ta đương nhiên nguyện ý, kia tốt, hiện tại ngươi chính là ta nữ nhân. Lâm Phàm nói, a, Sakura trực tiếp từ trước Hinata làm qua vị trí đứng lên. Có chút không dám tin tưởng chính mình có phải hay không nghe lầm. Thế nào? Lâm Phàm biết mà còn hỏi. Hiệu trưởng, ngươi không có đùa đem, khiến ta gả cho ngươi. Sakura không thể tin được. Lâm Phàm gật đầu nói. Nhướng mày nói, đúng nha, ngươi không muốn sao? Sakura tâm lý mắt trợn trắng. Nàng đương nhiên là nguyện ý. Chính là hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch thật lớn. Hiệu trưởng đều có thể làm ba ba của nàng. Nghĩ đến cùng ba ba cấp bậc nam nhân cùng một chỗ. Sakura cũng có chút muốn ói, mà không phải kích thích. Hiệu trưởng thúc thúc, chúng ta chính là tại tuổi tác trên chênh lệch rất lớn. Sakura nói, chênh lệch rất lớn cũng có thể xuyên nha. Lâm Phàm nói, ta có thể chờ ngươi cao lớn. Ngược lại ngươi cách 15-16 tuổi không có vài năm. Lâm Phàm nói, Sakura nội tâm buồn bực, 15-16 tuổi cũng không phải kết hôn tuổi tác. Có được hay không? Hiệu trưởng ca ca, ngươi không nói đùa chứ? Sakura lại nên xưng hô, nói, ta đương nhiên không có đùa. Ngươi qua đây, ta thân ngươi. Lâm Phàm nói, trời ơi, hiệu trưởng sẽ không muốn tới thật đi. Sakura nội tâm sóng lớn hoảng sợ, có chút nhanh chạy vỡ. Thậm chí còn có loại kích động, như vậy sự tình, nàng lần thứ nhất gặp phải, quả thật có chút kích thích. Lâm Phàm trực tiếp đem Sakura ôm, a, Sakura kích động lại có chút kinh hoàng gọi ra. Lâm Phàm trực tiếp đem Sakura bỏ lên bàn, để cho nàng đứng, Lâm Phàm một cái đôi mắt lóe lên. Sakura lập tức con mắt mê ly, nói, hiệu trưởng. Ngươi thật là đẹp trai. Ngươi yêu thích ta sao? Lâm Phàm hỏi. Ta thích hiệu trưởng. Hiệu trưởng là ta đã thấy đẹp trai nhất nam hài tử. Nam nhân. Sakura nói. Vậy ngươi nguyện ý trở thành ta nữ nhân sao? Lâm Phàm hỏi. Sakura do dự một chút. Nói. Có thể là chúng ta tuổi tác chênh lệch thật lớn. Người khác lại nói. Ba mẹ ta nhất định sẽ không đáp ứng. Lâm Phàm nói, yên tâm, ba mẹ ngươi bên kia có ta nói, ta hiện tại truyền cho ngươi một chút chakra. A, chakra, hiệu trưởng, chakra có thể truyền cho người khác, có thể có tác dụng gì sao? Sakura hỏi, ta có một loại phương pháp là có thể đem chakra truyền cho người khác. Biến thành người khác chakra, người kia chakra coi như không tinh luyện, không tu luyện. Giữ có thể nhiều như vậy. Lâm Phàm nói, ta đây muốn. Sakura gà tặc đạo. Lâm Phàm chỉ bất quá đối với nàng hơi chút ám chỉ thoáng cái, Sakura liền trở thành tốt như vậy đối phó. Loại này hai mặt rất ghét, sẽ đổi tới đổi lui. Lâm Phàm phải sử dụng ra một phần vạn thủ đoạn. Hắn tin tưởng coi như Sakura chỉ là 12 tuổi, làm hắn muốn bắt cũng có thể để cho nàng nghịch sinh trưởng, biến thành cần tuổi tác, sau đó tiến vào. Lâm Phàm có cấp thấp thế giới nội dung cốt truyện sửa đổi tạp. Hắn có thể để cho Sakura, Hinata, Ino biến thành 16 tuổi dáng vẻ. Hoàn toàn không có vấn đề. Cái thế giới này không hề tưởng tượng sớm như vậy cưới. Giống như ngày trước Hướng huynh đệ cũng là rất khuya mới kết hôn. Cái thế giới này Hyuga huynh đệ tự nhiên cũng giống như vậy. 28 tuổi kết hôn. Cho nên Boruto trong Hinata có hai cái đứa trẻ. Cha nàng đã như vậy lão. Nghĩ một cái 60 tuổi lão đầu. Lấy Lâm Phàm tính toán. Boruto thượng nhẫn người trường học thời điểm. Hyuga Hayashi hẳn 58 tuổi. Sắp 60 tuổi. Lâm Phàm đem chakra truyền cho Sakura. Sakura tự nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể nàng nhiều hơn tới nhiều như vậy chakra. Cái này một vốn một lời tới chakra thiếu nàng mà nói. Chính là một cái kinh thiên tin vui. Quá tốt, ta chakra thay đổi nhiều như vậy. Sakura cao hứng tại trên bàn nhảy dựng lên. Ngốc, bàn bị ngươi dẫm đạp bẩn dẫm đạp hư. Lâm Phàm nói, xin lỗi, hiệu trưởng. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm trực tiếp ôm Sakura, thân lên, ân, Sakura hoàn toàn không nghĩ tới, cái này quá đột ngột, bất quá một giây kế tiếp nàng liền bị Lâm Phàm chinh phục. Trầm mê tại yêu đương hôn chính giữa, hiện tại nguyện ý gả cho ta sao? Lâm Phàm buông ra Sakura, trêu ghẹo nói, ta nguyện ý, bất quá hiệu trưởng phải chờ ta cao lớn. Sakura lại sợ phương diện kia. Ngay sau đó Lâm Phàm lấy ra cho nàng nhìn một chút. Sakura kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Tại Lâm Phàm khuyên can giải thích, nàng rốt cuộc bình phục tâm tình, có một loại vui vẻ cùng tích cực thái độ đi đối đãi chít chít. Lâm Phàm kéo Sakura tay đi tới phòng học. Iruka lại dừng lại giảng bài. Lâm Phàm nói, trở về lên lớp, Ino tới một chuyến, nghĩ không ra có ta. Quá tốt, rốt cuộc đến ta, Ino rất vui vẻ. Yamanaka Ino hết sức cao hứng, thậm chí đi xuống chủ động kéo Lâm Phàm tay. Nói, ngoặc kép, hiệu trưởng, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm không nghĩ tới Yamanaka Ino nhiệt tình như vậy, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. A, ta tại hiệu trưởng trong ngực. Thật cao hứng, Yamanaka Inoho. Lâm Phàm hỏi, ngươi vì cái gì cao hứng như vậy? Bởi vì hiệu trưởng rất tuấn tú, ta có thể bị hiệu trưởng ôm. Thật cao hứng, Yamanaka Ino nói. Lâm Phàm cố ý hỏi, vậy nếu như hiệu trưởng thân ngươi? Thật sao? Hiệu trưởng ngươi thật sẽ hôn ta sao? Yamanaka Ino có chút kích động nói. Lâm Phàm nói, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, ta đương nhiên sẽ thân ngươi. Yamanaka Ino hỏi, ta đây khả ái, vẫn là cái kia rộng. Haruno Sakura khả ái. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi cũng có thể yêu. Không, ta muốn hiệu trưởng chỉ nói một cái đáp án. Yamanaka Ino có chút khác nhau, nói chuyện có chút hùng hổ dọa người. Lâm Phàm nói, kia Sakura là khả ái, ngươi là thật đáng yêu. Vậy ta còn so với nàng khả ái. Ino có chút đắc ý nói. Ngay tại Ino cao hứng lúc, tốt, sau khi Lâm Phàm mang nàng đi tới phòng làm việc, đi vào đồng thời hôn Yamanaka Ino. Ừ, hiệu trưởng thật hôn ta. Quá tốt. Yamanaka Ino ngược lại thật cao hứng, khiến người ngoài ý. Một phút đồng hồ sau, Lâm Phàm buông ra, Ino đã học sẽ như thế nào cùng đại nhân hôn, mà còn nàng bị Lâm Phàm tài hôn thật sâu mê hoặc. Hiệu trưởng tốt sẽ thân, Ino có chút ngượng ngùng suy nghĩ. Lâm Phàm nói, có hay không học được thế nào hôn? Chán ghét, hiệu trưởng thân nhân nhà, còn nói lời như vậy. Ino quái sảng giọng, ha ha, Lâm Phàm nói. Ưa thích cái gì Uchiha Sasuke, còn không bằng yêu thích ta mới. A, hiệu trưởng biết ta thích Sasuke. Ino có chút kinh ngạc nói. Lâm Phàm nói, đây cũng là ta gọi các ngươi tới một trong những nguyên nhân. Chúng ta, đúng, Sakura cũng là cái vấn đề này.